Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1305, luận đạo, góc truyện audio.com, đủ 9 canh giờ, Đông Bá Tuyết Ưng giảng đều là chi nhánh khác nhau của sát lục đạo siêu phàm đến đột phá hư không thần. Sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng lại bắt đầu giảng thuật ảo cảnh, giảng giải ảo cảnh cũng là nói từ cấp độ siêu phàm cho đến đột phá đến hư không thần. Cũng giảng giải đủ 9 canh giờ, giai đoạn đầu của công khai giảng đạo tạm thời chấm dứt nên để cho những tu hành giả kia thỉnh giáo chỉ điểm. Có hoang mang, hiện tại có thể hỏi ta. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại, mỉm cười nói, thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường. Tiền bối, Đông Bá tiền bối, tu hành giả vốn vô số khoanh chân ngồi, nằm úp cuộn mình, có ước chừng mấy ngàn vị đều vội đứng dậy, dựa theo quy củ của tinh thần đại hội, đứng dậy ở trong quá trình giảng đạo đó là đại biểu muốn thỉnh giáo. Những người đứng dậy hầu như đều là hư không thần trở xuống, chỉ có mười mấy vị hư không thần mà thôi, dù sao giảng đạo giai đoạn thứ nhất chủ yếu là cấp thấp. Các ngươi đi lên, Đông Bá Tuyết Ưng thao túng hư không, nháy mắt đã khống chế 300 vị tu hành giả trong đó yếu nhất cũng chỉ là trẻ con giai đoạn siêu phàm, mạnh nhất là hư không sơ sinh cảnh. Thỉnh giáo chỉ điểm không có khả năng chỉ điểm toàn bộ mọi người, bởi vì thời gian giảng đạo là có hạn, bình thường đều là chỉ điểm bộ phận. Thật ra chỉ điểm bộ phận là đủ rồi, rất nhiều tu hành giả vấn đề cũng rất tương tự. Vù vù vù, 300 vị tu hành giả bị Đông Bá Tuyết Ưng khống chế trực tiếp bay lên đài chiến đấu, mỗi người đều có chút kích động, bọn họ thế mà gặp may mắn có cơ hội thỉnh giáo. Đông Bá tiền bối, 300 vị tu hành giả mặc kệ là chủng tộc nào tất cả đều cung kính hành lễ. Từng người một, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, ánh mắt dừng ở trên một đứa trẻ niên thiếu yếu nhất, đây là một cô bé hơi béo. Cô bé này có chút khẩn trương, phụ thân nàng chỉ là làm bồi bàn ở trong một tiểu lâu của Đao Hoàng Thành, nàng sinh ra ngay trong Đao Hoàng Thành, lần này mới có cơ hội đến nghe giảng đạo. Ở thánh giới, nàng sinh ra đã là siêu phàm, trí tuệ tự nhiên cũng cực cao. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng giảng thuật cũng chỉ bắt đầu nàng có thể lý giải bộ phận cực ít, phía sau liền nghe không hiểu. Tiền bối, giọng cô bé thanh thúy dễ nghe, ngoan ngoãn hành lễ, lập tức bắt đầu hỏi. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng giai đoạn giảng đạo thứ nhất đã tốn 18 canh giờ, sau đó chỉ điểm 300 vị tu hành giả cũng tốn gần 10 canh giờ. Sau đó mới bắt đầu giai đoạn giảng đạo thứ hai, giai đoạn thứ hai chủ yếu giảng thuật hư không thần sơ sinh cảnh cũng là trước giảng sát lục sau giảng ảo cảnh nhưng lần này giảng thuật chỉ tốn 12 canh giờ. Về sau cũng chỉ điểm 300 vị tu hành giả, lại tốn 20 canh giờ. Giai đoạn giảng đạo thứ ba, đó là hư không thần hợp nhất cảnh. Vô số tu hành giả bên dưới nghe như say như mê, đối với Đông Bá Tuyết Ưng bên trên cũng càng thêm khâm phục tôn kính. Giảng đạo là cần có tài thật sự, vị Đông Bá tiền bối này, làm một vị hợp nhất cảnh duy nhất trong 5 vị sư phụ đại hội, giảng giải quả thực phi thường khá, làm bọn họ thường xuyên có điều lĩnh ngộ. Mà các đầu sỏ hỗn độn cảnh bên trên cũng phi thường có kiên nhẫn nghe, bởi vì đây là giảng đạo 6 đại thánh địa chuyên môn chuẩn bị cho tu hành giả bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng, không hổ là hợp nhất cảnh mạnh nhất của hai đại. Góc truyện audio.com, thánh giới, lại là hệ thống quy tắc ảo diệu, giảng giải quả thực đủ kỹ càng thêm chỉ thẳng căn bản. Các đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng đều truyền âm nghị luận với nhau. Quả thực ở phương diện luận đạo, bình thường đều là hệ thống quy tắc ảo diệu cùng vu tu hai đại hệ thống am hiểu nhất, bọn họ giảng giải càng thêm rõ ràng. Không tồi, chỉ điểm các tu hành giả bình thường, hỗn độn cảnh tiến hành chỉ điểm cũng không nhất định rõ bằng vị Đông Bá Tuyết Ưng này. Bọn họ đang đánh giá. Mà ba vẫn công chủ một mực muốn bắt lỗi lại là lạnh lùng nhìn, trong lòng lại rất không vui. Mặc dù không muốn thừa nhận, trong lòng hắn cũng hiểu ở trong một số chỉ điểm cấp thấp, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ điểm rất nhiều phương diện, ba vẫn công chủ đều là không nghĩ tới. Bởi vì cổ tu, hắn chỉ cần đem ba long truyền thừa không ngừng tăng lên là được. Rốt cuộc nói tới hợp nhất cảnh rồi, nói tới càng cao thâm, hắn lại càng dễ có lỗi. Ba vẫn công chủ tính cách thích kỷ, chỉ biết bản thân, thấy Đông Bá Tuyết Ưng ở trên tinh thần đại hội biểu hiện càng tốt hắn lại càng khó chịu. Phía dưới, vô số tu hành giả bình thường mới lười quản phân tranh của cao tầng, bọn họ chỉ biết vị Đông Bá tiền bối này giảng đạo trợ giúp cực lớn đối với bọn họ, mỗi người đều đắm chìm vào nghe. Cho dù nghe không hiểu cũng sẽ dựa vào trí nhớ mạnh mẽ nhớ kỹ tất cả. Chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng lúc giảng đạo tiến hành diễn luyện một số cảnh tượng hình ảnh quá mức huyền diệu, bọn họ không thể nhớ kỹ. Có thể nhớ kỹ nội dung nói, tương lai cũng có thể nhấm nháp lại từng lần. Rốt cuộc, theo giảng đạo dần dần cao thâm, Đông Bá Tuyết Ưng giảng thuật ở sát lục đạo hợp nhất cảnh đã đạt tới tinh thần tháp tầng 6, đây cũng là tầng cao nhất lần giảng đạo này của hắn. Hả, mắt ba vẫn công chủ bỗng sáng lên, buồn cười, người thực lực cao, giảng đạo mạnh như thác đổ tự nhiên thoải mái tùy ý, chính hắn cũng mới tinh thần tháp tầng 6, đã dám nói đạo của một tầng này. Quả thực đã bị ta phát hiện vấn đề. Hợp nhất cảnh phức tạp hơn nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng ước chừng giảng thuật 30 canh giờ mới dừng lại. Có hoang mang, có thể tới hỏi ta. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Phía dưới, vô số tu hành giả các tộc nhất thời ào đứng lên mấy vạn vị, đều là cấp độ hợp nhất cảnh. Phải biết rằng trừ bản địa Đao Hoàng Thành, người nơi khác muốn tới cũng không dễ, chỉ cần phí dụng không gian truyền tống trận đã không thấp. Cho nên có thể từ nơi khác chạy tới, bình thường đều là thực lực rất mạnh đạt tới cấp độ hợp nhất cảnh. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức muốn từ trong đó chọn lựa ra 300 vị, chỉ cần chỉ điểm xong 300 vị này, giảng đạo của mình liền coi như đã kết thúc. Đồng Bá Trưởng Lão, đối với sát lục nhất đạo ta cũng có chút nhận biết, còn xin Đồng Bá Trưởng Lão chỉ điểm. Một thanh âm vang lên. Khoanh chân ngồi ở trên đài chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nam tử gầy yếu trên đài cao phía trên đạp hư không mà đến, đáp xuống đến trên đài chiến đấu, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng hơi ngẩn ra, là hắn. Ba vẫn công chủ, hả, hỗn độn cảnh, vô số tu hành giả phía dưới đều có chút kích động. Ở lúc tinh thần đại hội công khai giảng đạo, bình thường đều là đầu sỏ hỗn độn cảnh đảm nhiệm sư phụ đại hội. Bọn họ lúc giảng đạo cũng sẽ giảng thuật đến một số. Góc truyện audio.com Nội dung đột phá đến hỗn độn cảnh, lúc này bình thường sẽ dẫn tới đầu sỏ hỗn độn cảnh khác xem lễ nghi ngờ. Hai vị hỗn độn cảnh ở trên đài chiến đấu tranh luận luận đạo với nhau, thậm chí ra tay nghiệm chứng. Cách chương.